Xung quanh mùa lũ của nhà văn Nguyễn Mộng Giác, phần 2 Tây Sơn Thượng, chương 15, phần tiếp theo. Nhạc đích thân tổ chức các đội nghĩa quân tiên phong, phân chia đồng đều các thành phần nòng cốt, nhưng sự quy tụ kết nhóm cứ tuân theo quy luật tự nhiên của nó, dựa vào ven biết trong quá khứ giống nhau về tính tình, liên hệ lâu dài về quyền lợi. Do đó, dù nhạc không muốn, ba đội nghĩa quân cứ mang ba sắc thái khác hẳn nhau. Bao giờ người cầm đầu cũng muốn chọn những phụ tá đáng tin cẩn, hoặc trong số những bạn đồng hương hoặc bạn tâm tình có chung một sở thích. Những người phụ tá này lại chọn những đội viên giống mình, nếu cùng lắm thì ít ra cũng phải hơi giống mình. Một nghĩa quân nào đó bị phân vào một đội xa lạ ư, anh ta sẽ tìm mọi cách để trở về đúng chỗ của anh. Giữa những người quen thân, nhẹ thì năn nỉ, khó hơn thì biếu xén mua chuộc, khó nữa thì nhờ đến thế lực cao hơn, thế lực người chỉ huy trực tiếp. Cuối cùng, mỗi đội có riêng một cá tính, một bản sắc, bản phóng đại cá tính bản sắc của người cầm đầu. Bản sắc này tự nhiên trở nên một sức mạnh thuyết phục hoặc cái cớ để tự cao, tự đại bất thành văn. Nhưng mọi người trong tập thể đều mặc nhiên chấp nhận thành quy ước. Thành phần dị biệt hoặc lẻ loi trong tập thể đó, nếu có tài xoay sở hay có thế lực, đã tự tìm cho mình một tập thể thích hợp. Số còn lại quen nhẫn nhục, thụ động, gắng phải biến đổi để thích nghi. Tập thể nhờ thế dễ thành đồng nhất, hòa hợp thành một khối, cho nên người cầm đầu dễ bị ảo tưởng rằng mình có tài thu phục và đầy đủ quyền năng. Đội nghĩa quân do Nhạc chỉ huy, thành phần cốt cán đều là những người buôn nguồn ở Tây Sơn Thượng từ trước và những người liên hệ xa gần đến việc buôn bán. Đa số ở vào lứa tuổi chín chắn, có tài thích ứng với biến đổi của hoàn cảnh, nhanh chóng thấy điều lợi hại, xem thường sách vở và những hào quang nặng chất lý thuyết như là lòng nhân nghĩa, lương tâm, phận sự, chí làm trai, khinh bang, tế thế. Họ cũng ghét cay ghét đắng những điều phù hoa như lòng yêu thương, sự mơ mộng, nỗi buồn vu vơ, nỗi chán nản trước nhân tình thế thái. Bọn hữu nho và thi sĩ không thể nào len lỏi vào được. Sự nhạy bén trước thực tế và hiểu biết tường tận đường đi, trạm dịch, bến đò, khí hậu, sản vật ở mọi nơi khắp phủ Quy Nhơn đã khiến cho đội nghĩa quân này mau chóng trở thành nòng cốt của lực lượng. Đa số về sau trở thành những nhân vật quan trọng của phong trào khởi nghĩa, làm nên một giai đoạn lịch sử hào hứng, tuy phức tạp. Đội nghĩa quân do Huệ chỉ huy quy tụ những thanh niên trẻ tuổi, phần lớn chưa quá 25. Không phải Huệ có quyền chê các ông già trên 25 tuổi, ngược lại họ chê Huệ chưa xứng đáng chỉ huy họ. Tài năng và kết quả tích lũy những kinh nghiệm của năm tháng, một cậu thanh niên 21 tuổi đầu, râu măng mới nhú lưa thưa trên mép, dù cậu ta là em ruột của ông cả, thì đã biết gì, học lực, kiến thức cậu ta thế nào, nghe đâu có đi học vài năm ở An Thái, thầy đồ thế nào, cái lão mặt mày ủ dột vẫn thường lẻo đẻo theo chân ông cả đó mà. Trời ơi, tưởng ai, hóa ra cái lão nho hủ ấy, lão thì làm được tích sự gì, thế mà dám mở trường dạy học. Rồi những ông già xin chuyển qua đội của Nhạc, hoán chuyển với bọn trai tráng. Những người nằm cốt trong đội của Huệ đa số là những thanh niên đêm đêm thường tụ họp nhau luyện võ gần nhà ông giáo, từ lâu giữ nhiệm vụ tuần phòng và trật tự ở Tây Sơn Thượng. Họ chưa có nhiều kinh nghiệm đời, chưa phải một mình đối đầu với những thử thách biến trá của đời sống. Họ cũng chưa bị đời sống nhồi sóc đến độ mất hết cả ý chí, thở dài buông tay trước trở lực. Giống như Huệ, họ xem đời như một trò chơi, ở tư thế một đấu thủ giàu tự tin. Đội của Tuyết vừa thu hút vừa hứng lấy những thành phần phức tạp còn lại. Các hảo hớn lục lâm tìm Tuyết như người bạn cũ, những kẻ thù ghét mái gia đình và những gì lặp lại, những kẻ ưa cuộc sống náo nhiệt nơi đầu chợ, góc phố, những kẻ hận đời, chờ cơ hội trả oán, những kẻ say mê bạo lực, v.v. Bấy nhiêu kẻ ngang tàn tìm thấy ở Tuyết mẫu người lý tưởng của mình, góp tụ thành một sức mạnh công phá hữu hiệu. Các cuộc bao vây tiêu diệt những cứ điểm quan trọng, án ngữ dọc theo Trường Sơn dưới chân đèo đều do đội của Tuyết đảm nhiệm. Và khi phá vỡ tuyến phòng ngự của quân triều, bắt đầu đột nhập vào các làng mạc gần núi, thì những việc làm của đội Tuyết đều mang dấu ấn cá tính của Tuyết. Chinh được Tuyết khen xứng mặt anh hùng hảo hớn. Từ bữa cùng Tuyết và hai người khác đột kích đồn quân triều ở dưới chân đèo, ông cả phân Chinh vào đội của Tuyết. Dĩ nhiên anh không có gì cần khiếu nại, nhưng ông giáo thì bực dọc hỏi: sao không vào đội của Huệ? Chinh đáp: ông cả phân đều như vậy, con có xin đổi cũng không được. Ông giáo đành im lặng, bụng nghĩ ở địa vị nhạc, phải chia đều các thành phần khác biệt vào từng đội để kiềm chế các vọng động, kiểm soát hoặc nương tựa lẫn nhau. Không thể làm khác được. Riêng phần ông giáo, ông còn có trách nhiệm tinh thần đối với hành vi con cái. Để mặc cho Chinh tự do tung hoành ở ngoài tầm mắt ông không yên lòng chút nào. Ông hỏi: Lãng nó ở đội nào? Nó xin vào đội anh Huệ. Sao nó xin được mà mày không xin được? Chinh biết mình nói hớ, vội đáp: nó sức yếu chưa phải đi, trong danh sách không có tên nó, nhưng nó cứ nằng nặc đòi đi cho được, nhờ anh Huệ nói giúp với ông cả. Ông giáo đắn đo một lúc rồi bảo con: mày lên xin cho nó đi với mày. Chinh đành trả lời gượng gạo: vâng. Anh định đứng dậy bước ra đường, không phải để lên gặp ông cả, mà muốn đi cho khỏi cái nhà này, nhưng ông giáo đã gọi giật lại: ngồi đó đã. Chinh ngồi xuống, không che giấu sự bực dọc của mình. Ông giáo suy nghĩ thật lâu, băn khoăn chưa biết bắt đầu thế nào cho con hiểu lòng ông. Càng nghĩ, trí ông càng rối, giọng ông run run vì xúc động: Chinh này, độ này sức khỏe của cha giảm sút, đêm nào cũng trăn trở không tài nào nhắm mắt được. Trời hơi se lạnh là trong người đã chuyển theo, mỏi nhức ở bả vai và các khớp xương. Nhiều đêm không ngủ, cha thắp đèn ngồi chờ sáng. Cha nhìn các con ngủ say, nghĩ đến lúc không còn được ở gần các con. Không biết rồi đây, cuộc đời các con sẽ ra sao? Thằng Kiên đã chịu tù tội, con An ở chỗ hóc núi này liệu có tìm được tấm chồng cho xứng đáng hay không? Hay lại gặp một thằng du thủ du thực say rượu về đánh đập vợ con? Lãng, nó yếu đuối như vậy, chống chổi làm sao với đời? Rốt lại, chỉ có con là mạnh khỏe, sắp vác. Cha xem cách con ngủ, cha biết con vô tâm, đặt lưng xuống là ngáy. Nhưng con biết không, đứa mà cha lo lắng hơn hết lại là con. Ông giáo ngừng lại, Chinh bỡ ngỡ chưa hiểu vì sao từ giọng trách mắng nghiêm khắc, cha đổi qua cách nói tâm tình dịu dàng. Anh thấy lòng lân lân, cúi đầu ngoan ngoãn, chờ nghe cha dạy. Ông giao tiếp: Chuyện của hôm trước cứ ám ảnh cha mãi. Thà con tỏ ra đau đớn, kêu khóc, van xin cha đừng đánh nữa. Con yếu đuối như mọi người, như vậy cha yên lòng hơn. Riêng con thì không. Con nằm yên chịu đau, không van xin, năn nỉ, không khóc lóc. Đã từng này tuổi, cha biết con chịu hình phạt mà trong lòng vẫn khăng khăng nghĩ rằng mình đúng. Con nhẫn nhục chịu đựng. Ông giáo dừng lại, Trinh không hiểu hết sự phức tạp trong lời cha. Tuy nhiên anh mơ hồ cảm thấy một phần nào đó ông giáo nói đúng tâm trạng mình. Anh không thể tìm ra lời nào để chống chế hoặc tự biện hộ. Thấy con vẫn ngồi yên, ông giáo nghĩ Trinh đã bắt đầu xúc động. Ông tiếp: con đinh ninh như vậy không đúng đâu Chinh ạ. Việc con làm không có một ý nghĩa nào. Ngược lại con phải thấy nó vô ích và ghê tởm. Thời thế này cha biết các con sẽ phải cầm đến gươm giáo. Ngay sáng mai có thể con buộc phải chém giết, hoặc vì tự vệ, hoặc vì bổn phận, hoặc vì mệnh lệnh. Dù ở trong trường hợp nào, con hãy ghi nhớ rằng giết người là chuyện bất đắc dĩ, không phải là một lạc thú. Cha muốn Lãng cùng vào một đội với con, để anh em có nhau. Hãy thường xuyên che chở, bảo bọc cho nó. Đừng vì ham vui mà quên nó. Cha ở trên này luôn luôn lo lắng cho các con. Mẹ cũng không rời mắt các con đâu. Thôi, khuya rồi, đi ngủ để mai còn đi sớm, nhớ đắp mền cho Lãng, nó đã bớt xuyển nhưng phổi còn yếu lắm con à. Từ lâu, để đề phòng cướp bóc, các làng gần núi dọc theo các phủ Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Phú Yên phải tự lo tổ chức hệ thống phòng thủ. Làng nào cũng có nhiều lớp rào gai bao quanh, chỉ chừa trống lối đi cho trâu bò và lối cho người. Ở lối vào luôn luôn có người canh gác, nhất là về đêm. Cửa ngõ từng nhà cũng kín đáo, kiên cố. Trên các tàn cây ăn trái, ẩn kín dưới lớp lá dày là những chòi quan sát, từ đó có thể nhận ra bọn cướp tận đằng xa và dùng cung để giết kẻ địch. Trai tráng không được phép ngủ nhà mà phải chia nhau nằm ngay bờ rào phòng thủ. Ban ngày họ ra đồng, lên rẫy, đêm phải thức để canh gác. Muốn sống còn qua buổi nhiễu nhương loạn lạc đầy bọn tham quan và kẻ cướp, họ phải mở to đôi mắt để nhận diện kẻ thù. Vì vậy, nếu không có số đông ồ ạt kéo đến vây kín làng giữa ban ngày, chưa chắc đội nghĩa quân của Huệ đã lọt vào mấy hàng rào gai mà không tổn thất. Nhìn cách ăn mặc tùy tiện, gươm giáo chệch choạc, dân làng biết chắc không phải là quân phủ, nhất định là bọn cướp. Nhưng sao chúng dám giở trò giữa thanh thiên bạch nhật kia? Chúng ỷ đông, mà đông thật. Có cố chống lại cũng vô ích thôi, vì hầu hết trai tráng đã ra rẫy cả. Chống lại là rước lấy cái chết và cái cháy trọn vẹn chắc chắn. Đội nghĩa quân của Huệ vào làng bằng cổng chính, giữa những người đàn bà mặt mày nhớn nhác và những đứa trẻ quần áo rách rưới, da cháy nắng, mũi dãi, thò lò lem luốc. Các bô lão và những chức sắc khép nép đón họ ở tận cổng, dẫn họ vào ngôi đình thấp bé cất ở dưới một gốc gạo già. Theo nghiêm lệnh của Huệ, không ai được chạm đến một cây kim sợi chỉ của dân. Xin nước cũng phải lễ phép thưa gửi với chủ nhà, uống xong phải cảm ơn. Dân làng nơm nớp chờ đợi tai họa, cho nên khi thấy quân cướp ngày hòa nhã lễ phép với mọi người, họ càng sợ hãi hơn. Kinh nghiệm cho họ biết những kẻ độc ác thường ưa chơi khăm, giấu mũi gươm sau những lời hoa mỹ thân ái và những nụ cười hiền lành. Như con mèo đùa bỡn với chú chuột tội nghiệp, họ chờ, đã đến lúc đây rồi. Có lời mời tất cả dân chúng tụ họp ở đình làng. Những bà nội trợ giấu vội hũ gạo hẫm. Ông già bà cả nấn ná khấn vái tổ tiên phù trợ. Trẻ con khóc ri rỉ, tay níu lấy gấu áo mẹ. Việc tập họp bị chậm trễ, nhưng những tên cướp ăn mặc nghèo nàn và mặt mày hiền lành không nổi nóng, cứ kiên nhẫn đợi. Cuối cùng rồi sân đình cũng chật những người, tuy không ai dám ho một tiếng, vài đứa bé chưa sợ hãi đủ nổi lên khóc ré. Bọn Trương Tuần được dịp lấy lòng những kẻ có thể quyết định sống chết, mạnh bạo bỏ ra chỗ đứng, ra sân hoành hoè. Một nghĩa quân quát: "Đứng yên đấy, không đi đâu cả." Dân làng giật mình nghĩ: "Bắt đầu rồi, cầu trời Phật phù hộ cho chúng con, cho chúng con được tai qua nạn khỏi." Lũ chức sắc mặt không còn một giọt máu, lấm lét liếc nhìn về phía người cầm đầu trẻ tuổi, sợ hãi cái tuổi trẻ độc ác và nông nổi. Huệ lớn giọng hỏi: "Bà con có biết chúng tôi là ai đây không?" Một bô lão thấy mọi người đều nhìn về phía mình trông chờ, biết không thể thoái thác nhiệm vụ được, đành lấy bạo hắn giọng nói: "Xin quý ông thương cho làng chúng tôi, quả tình chúng tôi không dám giấu giếm điều gì, cả làng xác sơ, của cải không đáng cho các ông phải khó nhọc." Hội đưa tay ngăn cụ già đừng nói tiếp: "Cụ lầm rồi, chúng tôi không phải là bọn trộm cướp, anh em chúng tôi thấy cảnh bất công cùng khổ, không thể chịu được nên tụ họp ở Tây Sơn để khởi nghĩa, trừ kẻ gian, diệt kẻ bạo, đem an vui cơm áo cho bà con. Lời nói vụng về không thể đủ ý, anh em chúng tôi có thảo một tờ hịch, xin tuyên đọc để các cụ cùng bà con hiểu rõ chúng tôi." Mẫm lấy bài hịch ông giáo soạn, bài hịch đã bị ông cả bác bỏ vì bất đồng quan điểm, nhưng Huệ cứ giữ lấy hy vọng chữ nghĩa thâm thúy thế nào cũng tác động mạnh mẽ hơn những lời nôm na, bắt đầu lớn tiếng đọc. Đám đông im phăng phắc, Chú tâm lắng nghe, họ nghe rõ lắm vì giọng của Mẫm rất tốt, từng tiếng rành rọt và ấm. Các bô lão gật gù, bọn chức sắc liếc nhìn các bô lão, liếc qua Huệ cũng gật gà gật gù. Số người lớn lam lũ đứng nép bóng gạo, chỉ nghe tiếng tim mình đập liên hồi, lời hệt lúc còn lúc mất. Có vài tiếng hò, tiếp theo vài tiếng suỵt nhỏ, Mẫm thao thao đọc: dẫn quốc phó ra lòng bội thượng, nên Tây Sơn sướng nghĩa cần vương. Trước là ngắn cục đá giữa dòng, kiểu đảng nghịch lâm le ngóc ngó. Sau là tưới mưa dầm khi hạn, kiểu cùng dân xa trốn lầm than. Ví lòng trời còn nếp phú xuân, ắt dấu cũ vẫn cơ đồ hữu hà. Vài đứa trẻ bắt đầu khóc, mẹ chúng sợ hãi thì thào dỗ dành, tiếng lao sao nổi lên đây đó, rồi dần dà trở thành tiếng ồn ào. Mẫm cố đọc to hơn cho ác tiếng ồn, nhưng sức anh có hạn. Huệ hiểu ngay là không ai hiểu bài hịch nổi gì. Những kẻ gật gù chẳng qua chỉ vì hèn nhát sợ hãi mà cố biểu lộ sự đồng ý mà thôi. Huệ phất tay bảo Mẫm thôi đọc, văn chương chữ nghĩa uyên thâm, những câu biền ngẫu nghiêm chỉnh thật vô dụng vào lúc này ở đây, phải tìm cách khác thôi. Hết sức nhanh trí, Huệ vây lại hỏi đám chức sắc: ai giữ sổ đinh? Một người đàn ông trạc 40 gầy ốm, mặc cái quần cục màu nâu và cái áo cánh đen đã rách một bên vai, rụt rè tiến tới một bước thưa: dạ tôi. Huệ lại hỏi: ai giữ sổ thuế? Vẫn người đàn ông đó đáp: dạ tôi. Huệ sẵn giọng: về lấy mang ngay ra đây. Lệnh được thi hành mau chóng, Huệ vẫy Mẫm và Lê lại cùng xem xét mở sổ sách vừa lấy được. Sổ đinh ít ỏi nên quyển sổ đinh mỏng manh, còn sổ thuế thì dày cộp, chương mục phân minh, nợ cũ, nợ mới chồng chất. Nhưng người biện lại vẫn cần mẫn ghi chú đầy đủ và tỉ mỉ. Huệ lật đến phần ghi thuế hạng đào, đọc lớn: Nguyễn Văn Nương, Tủ Sửu. Không có ai trả lời, Mẫm nhắc: ai là Nguyễn Văn Nương? Tên biện lại quay về phía góc mít gọi to: Nguyễn Văn Nương kìa, sao bà không thưa? Một người đàn bà gầy ốm nách bồng một đứa nhỏ lên 3 tuổi, cả hai mẹ con đều ăn mặc rách rưới lên tiếng: dạ, ổng đâu còn đây? Tên biện lại gắt: còn ở đây ai dám biên vào hạng đào? Cái bà này. Dạ thưa quý ông, bà này là vợ của tên Nguyễn Văn Nương. Huệ mới hỏi người đàn bà: ông nhà trốn đi đâu rồi? Bà Nôm sợ hãi, giọng vang vĩ: quý ông thương cho hai mẹ con tôi, bà con cô bác ở đây ai cũng biết nhà tôi không có gì, đến cái nồi cũng không còn, quý ông tha cho người nghèo, tội nghiệp mẹ con tôi lắm. Huệ hỏi: sao trước khi bỏ làng trốn đi, chồng bà không nộp thuế? Đây, sổ sách còn ghi rõ đây này: tiền sai dư 1 quan năm, tiền thượng tân 5 thân, tiền Tết 5 thuân, cộng thêm tiền chi phí nội tâm, và bốc gạo 20 đồng. Người đàn bà thật thà nói: dạ, đã không có ăn thì làm sao có mấy quan nộp thuế, chỉ còn nước bỏ làng mà đi thôi, biết làm sao được. Huệ không nói gì, lật qua phần ghi thuế hạng cùng đọc: Lê Văn Ét. Một bà lão tiến ra thưa: dạ, thằng Ét tôi nó đi lên rẫy chưa kịp về, quý ông thương tình, sao không chịu nộp thuế? Người mẹ đáp: nó chỉ có cái quần vá, làm không đủ ăn. Năm ngoái tôi ráng nộp cho nó, năm nay mất mùa bắp, chưa biết làm cách nào cho đủ. Ông biện đây đã hiểu tình hình của nhà tôi, xếp hạng cùng còn quá cao. Huệ không nói lại, chỉ lật qua hạng, cố đọc lớn: Nguyễn Văn Sửu. Một người đàn ông mách chột, da vàng nghệ, lách khỏi đám đông tiến lên thưa: dạ, tôi xin hẹn tháng sau nộp đủ, tôi có thưa trước với ông biện lại, chắc ổng quên ghi. Tên biện lại sợ quên, gắt: đã nộp đâu mà ghi. Tên Sửu cũng không vừa, cãi lại: tôi chịu nộp, tuy nộp trễ, chứ có lì mạng đâu mà ghi tên tôi vô sổ. Cụ già có uy tín, được đám đông thầm cử lên nói lời đầu tiên với đội nghĩa quân, bấy giờ mới khoan thai tiến đến trước mặt Huệ đỉnh đạt nói: thưa quý ông, từ nãy đến giờ tôi thấy quý ông không phải là hạng tầm thường. Quý ông không động đến một ngọn rau, không phá phách nhà cửa chém giết bừa bãi như bọn trộm cướp. Quý ông trường hịch khởi xướng việc lớn, dân làng chúng tôi lâu nay chỉ lo chăm chút làm ăn, không dám nghĩ đến sự cao cả như quý ông, nên không có dám ý kiến gì. Quý ông người nhiều, của lắm, chắc chưa cần đến tiền gạo ít ỏi của cái làng này. Số tiền thuế thu, chúng tôi xin khất tháng sau, chờ mùa bể bắp. ông biện lại đây sẽ lo thu đủ, chờ đến hạn kỳ là nộp ngay, không dám chậm trễ. Huệ tỏ vẻ không bằng lòng, nhìn quanh hỏi: Sao lại nộp chậm? Hay các người khinh chúng tôi không bằng quân triều? Anh Mẫm, đem tất cả sổ sách nợ nần ra đây. Mẫm ôm mớ tập giấy bản bề bộn đến đặt trên cái bàn gỗ trước mặt Huệ. Huệ vứt cuốn sổ thuế đang cầm trên tay vào đống giấy tờ ấy, lớn tiếng bảo lên: Thép cây đuốc đem lại đây. Mẫm e ngại đến bên Huệ nhắc nhở: Không nên nóng nảy, anh Huệ, cả làng nghèo sơ, có khảo của cũng không có được gì đâu, anh nghĩ lại đi, đốt làng thì có ích gì. Huệ không trả lời Mẫm, nghiêm mặt chờ Lê đem cây đuốc tới. Dân làng thầm nghĩ giờ thọ nạn đã đến, từ ồn ào lao nhau trở nên im bặt sợ hãi, mắt dõi theo cây đuốc. Huệ cầm cây đuốc giơ lên cao, nói thật lớn: Bà con nghe đây, bao nhiêu năm bà con đối khác rắc rối vì phải cong lưng nộp thuế cho triều đình, nộp không nổi nên phải khất, khất nhiều lần phải trốn làng bỏ đi, ai nợ bao nhiêu, ai khất bao nhiêu ghi cả vào trong này. Bà con ăn ngủ không yên cũng vì mớ giấy lộn này. Chúng tôi khởi nghĩa trừ gian, dẹp loạn, bên vực kẻ nghèo khó, bảo vệ kẻ cô thế. Làm sao chịu để mặc bà con khổ vì mấy cuốn sổ thuế? Không còn nợ ai cả, bọn quan tham ác sắp chạy về kinh cả rồi. Hãy đốt quách mớ giấy nợ này đi, bà con bằng lòng không? Tất cả mọi người không còn tin ở tai mình nữa, kể cả Mẫm, người phụ tá thân tín của Huệ. Sau một lúc im lặng ngỡ ngàng, đám đông chợt hiểu, họ ồ lên reo mừng. Khi lửa cháy bùng lên trên đống sổ thuế, họ cũng cười ồ thích thú khi thấy tên biện lại lứng vúng, muốn chạy đến cứu lấy đống giấy bản mà không dám, gương mặt ngớ ngẩn và sợ hãi. Thấy đám đông nhìn về phía sau lưng mình chỉ trỏ cười nói, Huệ quay lại. Tên biện lại đang thách thổm sợ hãi. Huệ nổi giận quát lên: Sợ quân triều trở lại bắt tội à? Anh em dẫn nó về núi cho nó hết sợ, mau trói nó lại. Do nghĩa quân ém sẵn ở đám rừng thấp từ khuya nên tờ mờ sáng cả đội đã kéo vào làng. Rút kinh nghiệm các lần trước, ông không muốn số trai tráng có thì giờ trốn thoát hoặc vắng mặt vì đã lên rẫy. Đây là một làng giàu có, nhờ hoa lợi của dãy nương rẫy bạc ngàn quanh năm tươi xanh những bắp, đậu phộng, đậu xanh và thuốc lá. Nhưng của cải dồn vào dăm ba nóc nhà giàu, số dân ở chòi tranh quần quật quanh năm, mồ hôi và nước mắt chan cơm mà nợ nần chốc chần. Số dân phải bỏ làng ra đi lên cao, trong khi mấy tòa nhà mái lá cứ ngày càng khang trang, rộng rãi thêm. Chính nhờ gợi ý của một nghĩa quân tóc đã hoa râm người làng này mà Nhạc quyết định cuộc đột nhập hôm ấy. Nhạc cho tập hợp dân chúng trên một sân phơi thóc rộng để đích thân giảng giải mục tiêu của cuộc khởi nghĩa. Ông không nói nhiều, bằng lối vấn đáp khôn khéo và linh động, ông chứng minh cho mọi người thấy họ làm nhiều mà sống không xứng đáng với công khó nhọc. Ông đứng ngay ở giữa sân và mời dân làng đến đứng bao quay quanh ông để nghe cho rõ. Ban đầu chưa có ai mau mắn đáp lời mời của ông, sau đó là lũ trẻ rén mắt và những mụ đàn bà ưa ngồi lê đôi mắt mon men đến gần ông cả hơn, làm thành một hàng bán nguyệt xốc xếch nhem nhuốc. Các nghĩa quân đến mời từng người, lại có thêm những người cả nể và những kẻ nhút nhát. Câu chuyện của ông cả tự nhiên, cụ thể, những điều ông nói đơn giản và như chuyện ở trong tầm tay của mọi người, nên số người bị lôi cuốn vào cuộc đông thêm. Lớp bô lão giữ thể diện đứng ở vòng ngoài, cùng vừa tránh hơi đủ xa sự thông tục xô bồ, vừa núp vào một bóng râm của hàng dừa. Nhạc trỏ một đứa con trai khoảng 7-8 tuổi, mũi dải thành hai dòng xuống mép, tóc hoe khét nắng, mặc bính cái quần rách của cha nên lưng quần phải kéo lên quá ngực hỏi: Cháu tên gì? Đứa bé sợ hãi láo liên muốn tìm cách trốn. Lũ bạn giữ đứa bé lại, nó gần như muốn kêu mẹ ơi, nước mắt rơm rớm. Nhạc vỗ về: Cháu đừng sợ, hãy ngoan nào, làm trai phải dạn dĩ chứ, nào nói cho bác nghe cháu tên gì. Đứa bé hơi hãnh diện là kẻ làm trai, nhưng lưỡi vẫn liếu chưa nói được. Lũ bạn chung quanh nhao nhao trả lời: "Nó tên thằng chó con, nó tên chó con." Nhặt đến gần đứa bé hơn, cúi xuống gần tầm cao đứa bé hỏi: "Cháu đã ăn gì chưa?" Con cảm thấy đói cồn cào. Tối hôm qua, cả nhà nó không có gì để bỏ vào miệng. Mẹ nó hứa sáng nay sẽ đi vây lúa ở nhà chủ điền, đến mùa sẽ trừ vào con bẻ bắp. Nó ngủ mà vẫn còn thấy trước mắt cả một nồi cơm đầy dành riêng cho một mình nó. Sáng sớm cơn đói thức nó dậy, nó cũng muốn thức mẹ dậy để mẹ sang vây lúa ở nhà chủ điền. Chưa kịp đưa tay ra lay mẹ, nó đã nghe nhiều tiếng chân người, tiếng nói, tiếng hô lộn xộn, làng bị vây rồi. Tai chó con no tiếng động, mắt nó no những cảnh tượng lạ, nó quên cái bao tử lép, cảm giác cồn cào ngày ngợt biến thành sự náo nức hớn hở. Bây giờ thì chó con lại thấy đói, nó thành thực đáp: "Con đói, không có gì ăn cả." Nhạc nhắc lớn câu trả lời của đứa bé, rồi hỏi: "Thế chiều hôm qua cháu ăn những gì nào, kể bác nghe đi." Chó con nhăn mặt vì đau thốn dưới bụng, đáp nhỏ: "Cũng không có gì ăn cả." Nhặt cố khuếch đại sự kinh ngạc hô hoáng: "Hôm nào cũng đói, thế cháu còn cha mẹ không?" "Dạ con." "Cha mẹ cháu làm gì?" "Dạ làm rẫy." Nhặt ngẩng lên hỏi quanh đám đông: "Có bà nào là mẹ cháu chó con ở đây không?" Một người đàn bà mặt cắt như mặt chuột, tóc tai bù xù, rụt rè nói: "Dạ có tôi đây, cháu nó dại mồm dại miệng, ông tha lỗi cho." Nhạc vội bảo: "Không, không có gì đáng trách cả, tôi chỉ xin hỏi chị được mấy cháu rồi?" "Dạ 5 đứa, nhưng chết hết 3, chỉ còn thằng chó con với con cám thôi." "Cha cháu cũng làm rẫy chứ?" Người đàn bà nhìn quanh tìm chồng, nhưng anh chồng nhút nhát giấu mặt ở đâu mất. Thất vọng, chị đành trả lời: "Dạ." "Hai vợ chồng đau yếu, không đi làm được hay sao mà các cháu phải đói?" Người đàn bà bị chạm tự ái phản ứng ngay: "Chúng tôi bỏ đói chúng nó hồi nào, chúng tôi vất quả vanh năm được hột lúa hột bắp nào xới cả cho tụi con, chịu đói khát cho nó lớn, không khi nào mấy đứa con tôi bị đói cả. Cho con lại đây." Nhặt vội can: "Thôi, chị đừng giận cháu, tại tôi tò mò mà xin chuyện đấy thôi, không phải lỗi của cháu, mà cũng không phải lỗi của những người làm cha làm mẹ chúng ta. Chúng ta quần quật nai lưng làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, để được gì nào? Được nhiều lắm chứ, lúa rải bắp, đậu xanh khắp mọi nơi là do ai? Do chúng ta. Thế mà sao chúng ta vẫn khổ, lúa bắp đó đi đâu?" Một cụ già nói: "Năm ngoái bị mất mùa ông ạ." Nhạc cười cảm ơn Châu trả lời, rồi nói: "Nhưng năm nay được mùa, tôi biết, lúa bắp mùa vừa đi qua đâu." Một người nào đó đứng thấp ở hàng sau nói: "Về kho lẫm chủ điền chứ đi đâu." Một người khác cãi: "Ô hay, đất rẫy của người ta thu chứ, họ có ăn trộm của ai đâu." Nhạc xen vào: "Phải, họ có đất, mình có sức, làm rẫy cho chủ đất lấy công mà sống. Nhưng số lúa bắp chủ đất trả công cho bà con có đủ ăn không?" Nhiều tiếng trả lời: "Không đủ, chúng tôi sống đói." Một người đàn ông nào đó có giọng thê thế như giọng đàn bà la lớn: "Nếu khỏi nộp đủ thứ thuế thì có thể đủ." Nhạc vờ ngạc nhiên: "Bà con làm việc như trâu mẫm mùa cày mà không đủ ăn ư? Sao lại có chuyện vô lý vậy? Bao nhiêu lúa bắp về kho chủ đất cả ư? Về kho thuế cả ư? Bất công lắm, không thể nhịn được nữa. Vâng mệnh trời và đức thầy cả, chúng tôi cùng nhau khởi nghĩa để dẹp mọi bất công, đem no ấm cho dân nghèo. Chó con đâu, cháu sẽ có cơm ăn ngay trưa nay. Các cháu khác cũng đang đói chứ gì. Được, các chú các bác đến đây để dành cơm cho các cháu." Rồi hướng về các nghĩa quân nhạc ra lệnh: "Anh em, vây chặt các nhà giàu lại. Chủ nhà ở đâu thì đứng yên đó, không được về. Mở hết các lẫm lúa, kho bắp của nhà giàu ra, phát hết cho bà con. Nếu thiếu thì lấy luôn thóc thuế. Hãy nhanh lên, các cháu ở đây đang đói lắm. Phải thế không, chó con?" Tối đến, Các đội tập trung về một khu rừng không xa chân đèo An Khê, nằm dọc theo con suối chảy xiết và nhiều đám đá sỏi tròn nhẵn. Trừ một số nhỏ nghĩa quân còn có trách nhiệm lên trại chính lãnh gạo, mắm về lo cho bữa tối, đa số còn lại kéo ra suối tắm rửa, tiếng nói chuyện râm ran cả khu rừng. Bên bếp lửa nhóm gần một gốc cây lớn, hai nghĩa quân già ngồi bó gối canh nồi cơm đang sôi, vừa hút thuốc, vừa chuyện vãn. Người đang cầm cái que cời bớt than hồng ra khỏi bếp, nói với bạn: "Cơm xong, bác đi lấy nước ngay nhé, nhớ ra chỗ nước chảy, nước tù tanh lắm, át cả mùi trà." "Ủa, có cả trà nữa à? Mồi ở đâu ra thế?" "Chuyện, tôi chứ phải ai đâu, khéo nói một chút thì thứ gì cũng có." Nhưng cả buổi tôi đi với bác mà, xoay sở lúc nào?" "Lúc có ông lão đầu bạc lân la bắt chuyện chỗ gần cái ao cá đó." "Ông lão hỏi gì thế?" Tức cười, đúng là một thằng chột đi hỏi đứa mù. Tôi chẳng biết trả lời sao cho đúng, huyên thuyên một hồi, ông lão mặt đực ra gật gù, nhưng nghe xong mắt cứ ngẩn ngơ như vừa mất thứ gì. Bác có biết ông lão mất thứ gì không?" "Mất bao trà." "Kìa, bác khinh tôi vừa thôi chứ, tôi đâu phải là thằng ăn cắp vặt. Có thế mà bác không hiểu, lão mất gì ư?" "Lão mất thì giờ vô ích, vì tôi có biết gì đâu mà trả lời." "Nhưng ông lão hỏi gì?" "Ông ta kéo tôi ra xa, nhìn trước nhìn sau cho chắc rồi mới nói: "Này bác, đức thầy cả là ai thế?" Tôi hỏi: "Đức thầy cả nào?" Ông lão kinh ngạc hỏi lại: "Thế có nhiều đức thầy cả à? Ông nào là đức thầy cả cả?" Tôi tưởng ông lão xỏ xiên định sừng sộ, nhưng thấy nét mặt ông ta chờ đợi thành khẩn lắm, tôi kịp dừng lại hỏi: "Nghe chuyện đức thầy cả ở đâu vậy?" Ông lão bảo nghe cái anh che trẻ ôm ốm nói: "Vâng mệnh trời và đức thầy cả." Trời thì ông lão biết từ lâu rồi, ai mà chẳng vâng mệnh trời, nhưng còn có mệnh lệnh của đức thầy cả nữa, thế mới rắc rối. "Rồi bác trả lời thế nào?" "Tôi bảo chỉ biết ông cả, tức là ông biện văn đồn. Ông cả có đức lớn, không lớn sao có mấy nghìn người từ bỏ quê theo về với ông. Ông cả có chí lớn, nếu không ông đã chẳng khó nhọc xuống đồng bằng phá cửa kho thuế, chia lúa cho một người đói, đem của cải nhà giàu chia cho người nghèo. Ông cả có đức, có chí, nhưng vẫn chưa phải là đức thầy cả. Chưa phải là đức thầy cả, nhưng chẳng khác nào là đức thầy cả." "Chịu bác, nếu gặp tôi cũng không thể quanh co khéo léo thế. Tôi chẳng hiểu gì ráo. Tại sao ông cả không chịu nhận quách mình là chính đức thầy cả đi?" "Ờ nhỉ, tại sao thế? Nhận là đức thầy cả có phải tiện hơn không?" "Ờ chết, thôi rồi bác ơi, mãi nói chuyện nồi cơm khơ hết rồi. Dỡ nắp ra cho tôi, bỏ vài cục than vào. Cơm với nước, tối nào chúng nó cũng bỏ mặc cái của nợ này cho hai thằng già chúng ta. Kìa, chúng nó đã về kia kìa." Khoảng một nhóm 6-7 trai tráng đến gần bếp lửa, họ vừa đi tắm về, mình mẩy quần áo còn ướt đẫm. Một thanh niên quỳ xuống gần bếp, bấy giờ chỉ còn leo lét vài cái than hồng, cúi sát nhìn cho rõ vật gì đang cầm ở tay. Bạn anh ta dục: "Xem làm gì, đem nấu canh với lá giang đi." Nghĩa quân già hỏi: "Gì thế?" "Quỷ lắm bác, đoán xem nào." "Chịu thôi." "Nhận được không?" "Dĩ nhiên được, khỏi nướng mắm khô bác nhé, ta ăn một bữa sang trọng, cá nục đây." Cả đám suýt xoa mừng, lâu ngày lắm dễ thường cả, hơn 2 năm rồi họ chưa được ăn cá biển. Một người nói: "Cá nục ai lại nấu canh, phải kho mới ngon chứ." "Kho phải có đường, hành, tỏi, mỡ, tìm đâu ra, mình chỉ có muối." "Nấu thế nào cũng được, đói rồi, hình như cơm khê thì phải." "Ờ khê, nhưng khê còn hơn sống, gia mỗi tối về có sẵn cái ăn khỏi phải nấu nhỉ." "Chị nói hảo, không nấu ai hầu hạ cho, tốn của mình còn có 2 bát đỡ lắm, cháu phải đền ơn 2 bát cái này mới được." "Cái gì thế?" "Điếu bình à, tìm đâu thế?" "Chuyệt, tôi nhặt được đấy." "Thật không?" "Thật mà, lúc dân làng hoảng loạn chạy toán loạn, tôi nhặt được ở đầu làng." "Cái bình sứ đẹp nhỉ, không vỡ là may. Lại thêm cái ống giả trúc nữa này, của nhà giàu làm đấy. Khối tiền nhé." "Đã hẳn, không đắt giá, người ta mang theo làm gì?" Nghĩa quân già lo âu. Chúng ta giữ của này không tiện, đi đâu cũng khệ nệ mang theo coi sao được, không cẩn thận lại vỡ, người ta còn nghi mình hôi của nữa, phải nộp lên trên thôi. Tiếc nhỉ, mà cũng bất tiện nhỉ. Cả toán băn khoăn quên đối, người trẻ nhất đảm bảo, thôi để mai hãy tính, ta hút xử thêm nào. Câu chuyện lại trở nên rôm rã, và họ trải qua một bữa tối sang trọng có đầy đủ cơm nóng, ca biển, trà và thuốc ngon. Toán nghỉ đêm dưới mấy tảng đá lớn bên suối thức khuya rì rầm nói chuyện mãi. Tiếng nói của họ đáng lẽ rõ mồn một trong đêm tối, nhưng tiếng suối chảy và tiếng lá rung mình theo gió át mất. Mỗi người phải cố nói chậm và cao hơn, người nằm cạnh mới nghe. Giọng một người đàn ông khao khao: "Ngày mai tôi lãnh phần canh gác nhé, chìa lúa khổ quá." "Sao thế?" "Gớm, ngứa quá, không biết có sâu hạt dời bò chỗ này không? Mai cho tôi giữ phần ngoài, nhớ nhé, tôi không chịu ở vòng trong nổi nữa đâu." "Tao thương mày mới phân việc nhẹ đấy, đứa nào khác đừng hòng." "Tôi biết, nhưng anh tính họ không nhận thì làm thế nào?" "Ai không nhận?" "Còn ai vào đây? Những người nghèo họ vội vàng xách thúng chạy đến kho, nhưng sau đó họ lảng ra xa, gọi mãi mới chia được vài người, tức không chịu được." "Vô lý, họ nghèo xác, chia được cái ăn còn làm bộ làm tịch, hay mày lớn lối với họ?" "Không, tại họ sợ." "Sợ cái gì?" "Họ sợ khi mình rút đi rồi, quân phủ đến bắt tội họ. Tội cướp thóc thuế, không 100 rồi cũng ở tù đến một gông. Có người đã nhận xong không biết nghe ai dọa, trở lại năn nỉ xin trả vào kho. Tôi giận quá, quát tháo ôm sồm, họ mới đành bưng thóc ra về. Hồi chiều lúc đi tắm, tôi nghe nói đội khác cũng gặp chuyện ối âm như vậy." "Rầy ra nhỉ, chắc có đứa dọa già dọa non gì đây, hay lại chính là bọn nhà giàu?" "Không rõ, ai mà chẳng tiếc của, mình đi rồi chúng nó lại huynh hoang hống hách như cũ chứ." "Phải trị vài đứa dằn mặt xem sao." "Tôi cũng nghĩ thế, nhưng lệnh cấm gây gỗ đổ máu, chuyện ở đội ông Tiết, anh biết chứ?" "Lại chuyện gì nữa?" "Thế anh chưa biết gì à?" "Đội đó từ khi xuống núi gây lắm chuyện quá, không biết chuyện cũ hay chuyện mới, vụ đốt ruồi cả nhà lão chánh tổng chứ gì?" "Không phải, chuyện mới xảy ra hồi sáng đây, oán thù đến mức đó thì ghê thật." "Mày cỡ quách cho tao nghe để còn ngủ lấy sức, quanh co mãi, oán thù thế nào?" "Thì tôi sắp kể đây, thế này nghe, một bác nông dân gặp lúc mất mùa đến nhà chủ điền vay lúa. Lão nhà giàu không cho vay còn thả chó ra cắn, bác giận quá, bác tưởng chuyện gì ông nắm ngán chứ gì?" "Không phải, để tôi nói hết đã. Bác giận quá vạch quần đái ngay trước nhà chủ điền. Ông nhà giàu cho đầy tớ ra bắt, bác nông dân chạy thoát. Ông nhà giàu rêu rao khắp xóm là nếu chưa cắt được con cu của tên hỗn sược thì chưa yên lòng nhắm mắt. Bác nông dân sợ bỏ trốn, tên chủ điền lén sai đầy tớ đến đốt nhà kẻ thù. Vợ con bác nông dân may thoát được, bỏ làng không biết đi đâu. Người chồng lên Tây Sơn Thượng tá túc ở trại ông Biện lầm lì như người ngu độn, nhưng thật ra vẫn chờ ngày trả thù. Sáng nay bác theo về làng cũ, ông Tuyết giao cho bác ta việc chia của cải tên chủ điền cho dân. Bác nhờ người khác thay, còn mình thì xách dao đi tìm kẻ thù. Tên chủ điền trốn trong một bụi tre, sợ chúng ta giết chứ không phải sợ gặp lại kẻ thù cũ, cho nên gặp lại người tá điền lão không nhận ra. Bác ta lén nhét dĩa vào miệng lão, trối dẫn vào một cái nhà hoang, xé quần lão ra chỉ bịa. Thật mà, chính bác ta thú nhận đã nhét nguyên cái của nợ máu me bầy nhầy đó vào mồm kẻ thù. Bao nhiêu năm bác ta chỉ nghĩ đến việc đó, thế là bác thỏa nguyện rồi, phạt xử thế nào bác cũng cam nhận tất. Rồi ông Tuyết tự xử thế nào? Không biết, nghe đâu phải báo lên ông cả. Đội bên đó lạ lắm, ngày nào cũng có một chuyện hấp dẫn để kháo với nhau. Không tin, mai anh qua hỏi họ xem, họ đóng ngay bên kia suối, chỗ có mấy bụi mù á.